Số 13 phố Minh Khơ, chương 195, năng lực của tà thần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Karen đưa tay đỡ lấy chiếc xe cáng, Mandira cũng theo đó thu hồi hai tay, một lần nữa nằm xuống ở một mức độ nào đó. Cô ấy thực sự rất ngoan ngoãn. Không, không cần phải nói, cô ấy có thể lắng nghe. Thi thể thứ hai bị đẩy xuống, Karen vén tấm vải trắng lên. Là vị ảo thuật ra tối qua. Họ đã chết, Karen biết. Mandira đã chết từ lâu, và ảo thuật ra thì mới chết đuối đêm qua. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại trở thành một đơn hàng phúc lợi của gia đình Inmerai? Phải biết rằng, ở thành phố Luzia, chỉ có người chết có giấy chứng nhận cư trú tại địa phương và là công dân địa phương, cộng thêm không có người thân bạn bè thì mới có thể được hưởng chế độ đãi ngộ của đơn hàng phúc lợi. Hai vị này hiển nhiên là người ngoại tình. Chú Mason vừa thở hồng hộc vừa đi tới, nói, thật sự là một cặp đôi đáng thương a, cư nhiên lựa chọn nhảy sông tuẫn tình vào mùa đông. Tuẫn tình sao? Đúng vậy, sau khi chết đuối bị vớt lên bờ, ngay bên bờ sông ngoại thành, lúc phát hiện còn thấy trên thân hai người buộc dây thừng. Chú, ý của chú là hai người này được trực tiếp xác định là tự tử. Cảnh sát không nói gì khác sao? Cảnh sát ở đến trước cả chúng ta. Phát hiện trên người bọn họ có một bức di thư, liền trực tiếp xác nhận là tuẫn tình tự sát, lại gọi điện thoại cho chúng ta kéo về xử lý như đơn phúc lợi. Người phát hiện thi thể của bọn họ là một lão thương nhân sống ở gần đó, buổi sáng khi thức dậy tản bộ liền nhìn thấy bọn họ, hắn thiện tâm, nhưng có vẻ cũng vì sợ chọc phải xui quẩy, chủ động đề nghị nguyện ý quyên góp một khoản tiền để hai người này được tổ chức một tang lễ hạ táng, cho nên liền thành đơn hàng phúc lợi. Thì ra là như vậy. Karen ứng phó đáp một tiếng, hẳn là người của rạp xiếc vì muốn xử lý hai thi thể này một cách đơn giản nên mới làm ra loại bố trí này. Mà cảnh sát vì tiết kiệm việc, cũng không có ý định nghiêm túc điều tra. Mason đẩy Mandira, John đẩy ảo thuật ra, hai người cùng nhau đưa hai vị khách xuống tầng hầm. Karen nhấc điện thoại ở phòng khách tầng 1 và chuẩn bị gọi cho Alfred. Điện thoại còn chưa quay số, bóng dáng Alfred đã xuất hiện ở cửa. Đẩy cửa sân rồi đi vào. Thiếu gia, tối hôm qua ta trở về muộn, cho nên buổi sáng thức dậy muộn một chút. Karen đặt điện thoại xuống và hỏi, cà phê, trà đen hoặc nước đá? Cà phê, Alfred có chút thụ sủng nhược kinh. Karen gật đầu, ta uống nước đá, à, được rồi, thiếu gia. Alfred đi lên tầng 2, pha cho mình một tách cà phê, rồi mang cho Karen một ly nước đá, sau đó đi lên tầng 3. Lúc này Karen đang ngồi bên cửa sổ, đó là vị trí mà Po thích ở lại. Lúc này, Po được Karen đặt trên đầu gối, bộ lông của nó bị ánh mặt trời buổi sáng phơi nắng hơi có chút nóng lên, sờ vào trên tay rất ấm áp, giống như một cái đồ giữ ấm tay. Po mặc cho Karen vuốt lông mình, bởi vì Karen nói rằng hắn ta sẽ chuẩn bị một món ăn mới cho nó. Con mèo này, khi đối mặt với món cá, hầu như không có sức đề kháng. Loại theo đuổi và hưởng thụ phong cách sống này, cơ hồ đã khắc sâu trong tâm hồn cô. Thiếu gia, nước, Alfred đặt nước đá trước mặt Karen. Cô vươn móng vuốt của mình để đòi tách cà phê nhưng bị Alfred né tránh. Tối hôm qua ngươi cùng Dis đi nơi đó, kết quả ra sao? Hồi thiếu gia, hắn bỏ chạy. Chạy rồi, đúng vậy, nhiều người như vậy, trực tiếp chạy không thấy. À, lúc này Alfred mới ý thức được mình và thiếu gia không phải đang nói cùng một chuyện. Lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dis lão gia không nói với thiếu gia sao? Ông nội đã đi tới giáo đường từ rất sớm, ta còn chưa kịp nói chuyện với ông ấy. Thật ra, Karen có thể gọi Alfred đến trước mặt để hỏi tình hình, cũng không dám gọi điện thoại đến giáo đường. Này, Dis à, bây giờ ngươi trở về một chút, ta có chút việc muốn hỏi ngươi một chút. Điên rồi, à, không trách được. Thiếu gia, là như vậy. Tối hôm qua ở trong một liều chạy nhỏ của người Chaser bên ngoài rạp xiếc, ta gặp được một sự tồn tại cường đại trong trật tự thần giáo. Lúc ấy hắn cố ý dùng một loại thanh âm đặc thù để kêu gọi ho ta, người khác ở chỗ này, ta liền đi ra ngoài kiểm tra. Chính là cái lần ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài có việc. Đúng vậy, thiếu gia, người kia, cường đại cỡ nào? Phi thường cường đại, Karen thay đổi cách tiếp cận của mình và hỏi. Có bao nhiêu người thì mới có thể đánh bại hắn ta? Alfred cũng không cảm thấy việc dùng mình làm đơn vị tính toán thực lực có cái gì không thích hợp, ngược lại còn cảm thấy rất vinh quang. Thử tưởng tượng sau ngàn năm, khi tín đồ quan sát bức bích họa, khi nhìn thấy sự tồn tại vĩ đại trấn áp ác ma hoặc phong sát một chân thần nào đó. Bên cạnh có chú thích như sau, ác ma này thập phần cường đại đáng sợ, có thể so sánh với một vạn Alfred. À hát, đó là một chuyện thú vị đến nhường nào a. Hơn nữa, những nhà khoa học kia không phải cũng rất thích dùng tên của mình làm đại danh sao? Thiếu gia, ta rất khó nói cụ thể có bao nhiêu người như ta thì mới có thể đánh được hắn, bởi vì theo ta thấy, vị kia hẳn là sự tồn thuộc về cùng một cấp độ với lão gia. Dis cùng hắn, người nào cường đại? Hắn rất cường đại, chính là so với ta, mà sự cường đại của lão gia, tựa hồ là đối tất cả mọi người, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, lão gia luôn có thể mạnh hơn ngươi một chút. Tối hôm qua hắn yêu cầu ta đem một tròng mắt đào xuống làm mặt dây chuyền cho hắn, thấy ta không muốn liền trực tiếp dùng thuật pháp trật tự thần giáo giam cầm ta. Cũng may trên người ta có chứng minh thân phận do lão gia cấp, lúc này mới để cho đối phương thu tay lại. Trong lời nói của đối phương cũng nói rõ ràng, hắn đánh không lại lão gia. Hắn bỏ chạy, Karen hỏi lại, đúng vậy, hắn bỏ chạy, trước khi ta lần thứ hai trở về liều rạp xiếc, hắn đã sớm chạy, bởi vì ta nửa đường còn xử lý một cỗ thi thể, hắn giúp người phụ nữ Chaser kia giết chồng nàng, tội danh bất kính với trật tự thần giáo. À, đúng rồi, thiếu gia, tối hôm qua ở trong khán phòng, ngài nói một cụm từ với sân khấu, chính là loại ngôn ngữ ta không hiểu. À, cách chương.